Tận thế nhạc viên, chương 1005, liên quan tới lời thề cưỡng chế thực hành biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trong yên tĩnh một hồi, Ốc Tâu mới chậm rãi thở dài. Hắn ngồi tại bên giường, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn qua Lâm Tam Tửu lúc, thần tình trên mặt cũng không nói lên được là bất đắc dĩ vẫn là trào phúng, hoặc là cùng có đủ cả. Lâm Tam Tửu dùng răng sói để trên sàn nhà, không nói một lời, trầm mặc áp lực, làm Ốc Tâu cuối cùng mở miệng. Người nghe nói qua, gieo trồng lời thề, sao, không có. Ốc Tâu lặng im một hồi, cười khổ một tiếng, một câu tựa hồ là chưa suy nghĩ mà nói đột nhiên thốt ra. Vì cái gì tạo vật chủ luôn là thích nặng bên này nhẹ bên kia? Lâm Tam Tửu giơ lên một bên lông mày. Có ý tứ gì? Hắn do dự mấy giây, lắc đầu, sửa lại chủ đề. Không, không có gì. Ngươi thật không có nghe nói qua gieo trồng lời thề? Nó là gần nhất mới bị người phát hiện tồn tại một loại năng lực. Gần đây thập nhị giới bên trong, muốn thuê loại năng lực này người quảng cáo đánh bay đầy trời đâu. Lâm Tam Tửu cuối cùng rõ ràng vì cái gì làm Ốc Tâu ngụy trang thành Stan lúc. Một câu cũng không chịu nhiều lời. Khi hắn một cách tự nhiên nói chuyện lúc, sóng mắt lưu động, âm điệu uyển chuyển, so với bình thường nữ nhân càng mềm mại đáng yêu mấy phần. Phối hợp Stan cùng này bạn cùng phòng thanh âm cùng mặt, không khỏi kỳ dị đột ngột đến khó chịu. Kia mấy cái đai đeo váy, đại khái chính là Ốc Tâu bản nhân a, nguyên lai. Hắn là một nữ nhân, nàng suýt nữa quên mất. Biến hình cũng không nhất định hạn chế tại cùng giới đừng ở giữa. Người nói tiếp, năng lực này cùng cho người biến hình người gian lại có quan hệ gì rồi? Chính là bởi vì gieo trồng lời thề, ta không thể đem tin tức về người này tiết lộ cho ngươi. Ốc Tâu nhún nhún vai, nó có thể đem một người làm ra cam đoan hóa thành thực thể. Sau đó chủng tại cái này thân người thể nội bộ, làm người này tại một đoạn thời gian bên trong tuyệt đối không thể vi phạm lời thề của mình. Ngươi không tin lời của ta, đại khái có thể đi bảng thông báo hỏi thăm một chút. Lâm Tam Tửu ẩn ẩn cảm thấy này một lời nói có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ, nàng cố ý hỏi, nếu như vi phạm với, sẽ phát sinh cái gì? Ốc Tâu dùng đuôi mắt quét nàng một chút, tiếp xuống. Trong miệng hắn liền phun ra cùng 12 cơ hồ giống nhau như đúc trả lời. Không phải sẽ phát sinh cái gì, mà là ta căn bản không thể làm như thế. 12 lời nói, giờ này khác này tại một người khác trên người nhận được ấn chứng. Hiển nhiên bọn họ đều bị hạ, gieo trồng lời thề, xem ra cái kia, ích, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý để người khác tìm được Lư Trạch hoặc chính hắn. Thế nhưng bỏ ra như vậy đại công phu che giấu hành tích, hẳn là ích bản nhân chính là một cái gieo trồng lời thề năng lực giả. Giống như sợ nàng không tin, Ốc Tâu giơ cổ tay lên, mềm nhẹ cuốn lên tay áo, hai đầu hiện lên gân xanh trong lúc đó, giống hình xăm tựa như in một viên nho nhỏ hạt giống đồ hình. Mới vừa vặn đâm trôi, 17 tháng, Ốc Tâu sờ nó, lạnh nhạt nói. 17 tháng về sau, nó sẽ triệt để mở ra, héo tàn, biến mất, khi đó ngươi hỏi lại ta, ta liền có thể nói cho ngươi hắn hình dạng thế nào, tên gọi là gì, nếu không ngươi coi như hiện tại giết ta, cũng không có cách nào nhận được một chữ, mặc dù nói, ta mới không nguyện ý vì bảo thủ người khác bí mật mà mất đi tính mạng đâu. 17 tháng. Bohemian cùng nhân ngẫu sư thi thể chỉ sợ đều sớm lạnh. Hồ thường tại ngược lại là đại khái sẽ không chết. Không nghĩ tới lại một lần nữa tao ngộ ngăn trở. Lâm Tam Tửu đầy bụng nôn nóng, lập tức trở về nói. Ta không cần đến ngươi nói cho ta. Ta sớm biết hắn tên gọi là gì. Bộ dạng dài ngắn thế nào. Ta chỉ cần biết hắn ở đâu. À, điểm này ta còn thực sự không biết. Làm sao có thể. Mỗi lần đều là người kia chủ động đến gọi ta. Ta không biết hắn trên thuyền chỗ nào đặt chân. Trong những lời này gian ngừng lại một chút, giống như hắn không biết nên như thế nào tìm từ tựa như. Nhìn nàng không nói, Ốc Tâu thở dài, Tiếp tục nói, ta biến hình thành dạ hành du lịch nữ thành viên bộ dáng lăn lộn đến thuyền. Chỉ là bởi vì ta nghĩ tham dự thí nghiệm, thoát khỏi tận thế luân hồi mà thôi. Cùng ngươi thật không hề có một chút quan hệ, cũng căn bản không quan tâm cái kia cho ta biến hình người làm sao dạng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cuốn vào loại phiền toái này sự bên trong. Ta cũng thực đau đầu a, nếu là có thể, ta cũng hy vọng có thể đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi. Để ngươi sớm một chút thả ta đi nha. Nhưng ngươi hướng Đàm Trương báo cáo ta thời điểm, có thể một chút cũng không chần chờ. Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, ngươi tố giác ta về sau sợ ta tới tìm ngươi phiền phức. Liền lập tức tìm Lư Trạch, cũng chính là cái kia cho ngươi biến hình người, cho ngươi đổi thành ngươi bạn cùng phòng hình thái. Ngươi đây không phải thật biết cho chính mình thoát thân sao? Có lẽ là nghe thấy được Lư Trạch cái tên này. Ốc Tâu vẻ mặt có chút mất tự nhiên giật giật. Ngươi đứng tại vị trí của ta suy nghĩ một chút. Một cái vô duyên vô cớ người đột nhiên đối ta khởi nghi. Rất có thể sẽ gọi ta kế hoạch ngâm nước nóng. Ta trước một bước xuống tay với hắn có phải hay không đương nhiên. Chỉ là ta không nghĩ tới Đàm Trương không có tác dụng gì. Nhìn ngươi thật giống như liền vết chày cũng không có một cái. Cho nên nói, ngươi đối ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Lâm Tam Tửu ánh mắt tại cần cổ hắn đi lòng vòng. Trầm xuống thanh âm, ta đây cũng không tìm được lý do lưu ngươi sống. Ngươi sống sót, chỉ biết trở thành ta hậu hoạn. Thân ái, mặc dù có cái này, nhưng ngươi có thể chưa hẳn có thể giết được ta. Ốc Tâu sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, lại ngoan cường dương lên đầu, mang theo vài phần khoe khoang thẳng tắp phía sau lưng, xếp khởi hai chân. Huống chi, cho ta biến hình người cũng không biết ta đã bại lộ. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ lưu chính ta một con đường sống. Chỉ cần ngươi kế tiếp làm được thông minh, luôn có thể theo ta chỗ này tìm hiểu nguồn gốc tìm được người kia. Lâm Tam Tửu suy tư mấy giây, hỏi, gieo trồng lời thề làm sao có thể cho phép ngươi làm như thế? Ngươi hiểu lầm. Ốc Tâu lắc đầu, nếu như ta biết rõ ngươi tại gần đây, ta đương nhiên không thể tại như vậy tình huống dưới cố ý cùng người kia gặp mặt. Nếu không há không trở thành ngươi dẫn đường sao? Nhưng nếu như hành tung của ngươi vô cùng ẩn nấp, ta căn bản không biết ngươi có hay không tại bên cạnh. Vậy không tính vi phạm lời thề. Cho nên, ngươi dự định giấu ở đâu? Lúc nào giấu? Giả dạng làm bộ dáng gì? Đều đừng nói cho ta. Người này trượt giống một đầu lau dầu hồ ly. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc ấy liền 12 cũng tại suy nghĩ bằng tất cả phương pháp cho chính mình lộ ra tin tức. Xem ra mặc kệ là như thế nào không thể tưởng tượng ngoại lực ước thúc, cũng không bằng lòng người cam tình nguyện tán đồng. Lâm Tam Tửu quyết đoán hạ rất nhanh. Bộ phận cũng là bởi vì Ốc Tâu cùng nàng đồng dạng bị vây ở trong thái không. Ngoại trừ Việt Hải Hào chỗ nào cũng đi không được. Cho dù hắn muốn lần nữa biến hình tránh thoát nàng, cũng trước hết cùng Lư Trạch thấy mặt một lần mới được. Người tốt nhất đừng ý đồ hướng Đàm Trương mật báo. Nàng một bên cảnh cáo, một bên tháo xuống Ốc Tâu trên cổ vòng sáng. Hắn đối ta không có uy hiếp, nhưng ta có thể tùy thời tìm được ngươi. Dù sao ngươi còn muốn lấy hiện tại cái thân phận này trên thuyền tiếp tục chờ đợi. Ngươi không cùng Đàm Trương tố giác ta, ta tự nhiên cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Ốc Tâu nhìn chằm chằm vòng sáng chậm rãi rời đi cổ mình. Cho nên chúng ta xem như lẫn nhau hiểu được a. Lâm Tam Tửu đối với hắn không có chút nào tín nhiệm. Bởi vậy một lời chưa phát, không có Lư Trạch tin tức, liền mang ý nghĩa một lát vẫn như cũ tìm không ra Bohemian cùng nhân ngẫu sư. Nhưng nàng quá khứ kinh lịch ngăn trở hiểm khó nhiều lắm. Ngược lại mài ra một bộ chấp nhất bền bỉ tâm tính. Dù cho gặp khó cũng làm hao mòn không được nàng đấu trí. Có khi nàng tựa như là phát hiện mục tiêu tông cầu. Có thể không biết mệt mỏi, vô cùng vô tận truy tung xuống. Nhân ngẫu sư có một lần bị nàng phiền đến hung ác. Quan tâm nàng loại này tính tình gọi là không tốt đẹp được mãn tính loét. Ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Làm nàng đi qua Ốc Tâu bạn cùng phòng bên giường lúc, bỗng nhiên hiện lên một ý kiến. Ta vừa vặn không có chỗ đi. Nàng vỗ vỗ kia trương không giường. Bạn cùng phòng của ngươi có phải hay không đã chết? Ngươi đại khái không ngại ta ở chỗ này tạm thời ở lại a. Dù sao chúng ta đều là nữ nhân. Nghe thấy câu nói sau cùng, Ốc Tâu bỗng nhiên trong mắt quang trạch lóe lên. Hắn tựa như là thiếu nữ nhận được ý trung nhân một bó hoa lúc. Nhịn không được trên khóe miệng câu như vậy cao hứng lên. Hắn vểnh lên mũi chân. Ho hai tiếng. Hắn mất tích. Nhưng không phải ta giết. Hẳn là tại rối loạn trong chết đi. Bất quá ngươi không thể ở chỗ này ở lại. Lâm Tam Tửu nhấc lên gối đầu nhìn một chút. Thuận miệng hỏi. Vì cái gì? Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Ta đều nói. Ngươi ở chỗ này lời nói. Như vậy ra ngoài lời thề lực ước thúc. Ta nhất định sẽ cảnh cáo người kia đừng tới nha. Ốc Tâu khoát khoát tay. Lại nói. Bình thường phòng có người tại thời điểm. Người kia liền chưa từng đến gọi ta. Úc. Làm Lâm Tam Tửu ngồi dậy thời điểm. Nhật ký thẻ đã bị nàng theo ra gối khe hở nhét đi vào. Đặt ở gối tâm phía dưới. Nàng không thể ngày đêm tại gần đây giám thị. Tấm thẻ này vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ cần Lư Trạch tiếp cận gian phòng này. Nàng liền nhất định sẽ biết. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Tin tưởng ta. Ngươi khẳng định không hy vọng có ta một kẻ địch như vậy. Tại hướng Ốc Tâu muốn tới cửa phòng của hắn thẻ về sau. Nàng nặng nề cảnh cáo một câu. Bất quá nói thực ra. Đây chỉ là nàng tại làm cái tú mà thôi. Nàng muốn để đối phương coi là. Nàng giám thị sẽ đến từ ngoài cửa. Bởi vì nàng trong lòng có mấy phần không chắc. Lúc này mới cần cảnh cáo hắn. Loại này giấu ở trong câu chữ ám chỉ. Quả nhiên bị Ốc Tâu không có chút nào lo nghĩ tiếp nhận. Hắn nhìn nàng đi ra khỏi cửa. Tại nàng sắp đóng cửa lại thời điểm. Yếu ớt thở dài một hơi. Ta không chọc nổi người. Gần nhất thực sự quá nhiều một chút. Lâm Tam Tửu lông mày dương lên lúc. Cửa phòng đã một lần nữa trượt thượng. Tại nàng hướng bảng thông báo phương hướng đi đến lúc. Ốc Tâu câu nói kia không biết như thế nào vẫn luôn quanh quẩn tại nàng trong đầu. Lư Trạch không phải một cái sẽ làm cho lòng người thấy sợ hãi người. Cho dù hắn năng lực đặc thù, Ốc Tâu ám chỉ, hẳn không phải là Lư Trạch, mà là XA, nhưng hắn nói. Thực sự nhiều lắm, ngoại trừ X bên ngoài. Còn có ai? Lần trước nàng giả bộ như là bị ném bỏ nữ nhân ở tìm kiếm bạn trai. Phát một đầu mang theo 12 kỹ càng bề ngoài miêu tả thông cáo. Loại này nội dung quả nhiên kích phát nhân loại thiên tính. Hiện tại lại thêm hơn mấy chục điều mới trả lời. Bất quá nhưng không có một đầu là có giá trị. Lâm Tam Tửu suy tư một hồi. Lại tăng thêm một đầu. Ta không quên hắn được. Nhưng hắn luôn là nói với ta dối. Hứa hẹn cũng căn bản sẽ không thực hiện. Ai biết ta ở đâu có thể tìm được gieo trồng lời thề năng lực giả sao? Mắt thấy luân hồi liền muốn đánh phá. Ta muốn để hắn tuân thủ lời thề. Cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Lần này, nàng không đợi đóng lại tin tức lưu. Một đầu mới trả lời lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Ta chính là, tấu chương xong, cách chương.